kiếm tiền còn không phải là lấy tới hoa sao? Tiêu tiền liền phải hoa đến vui vẻ. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngô Thiếu cùng ta là giống nhau tính cách. Hiện tại tới xem là ta nhìn lầm người. Thật ngượng ngùng, làm Ngô Thiếu ngươi tiêu pha. Kia hôm nay này bữa cơm tính ta thỉnh. Còn có phía trước hoa tiền cũng coi như là ta mượn Ngô Thiếu. Lúc sau ta kiếm trở về liền còn cấp Ngô Thiếu, Ngô Khải. Ngoặc kép, vừa lúc người phục vụ tiến vào. Không nghĩ tới sẽ nghe thế phiên lời nói. Biểu tình hiện lên xấu hổ. Ngô Khải cảm thấy mặt đều mất hết. Phùng má giả làm người mập nói. Vui đùa cái gì vậy? Ta nói ngươi mua đồ vật đều bao. Ta Ngô Khải cũng không hoa nữ nhân tiền. Hôm nay bãi đều tính ta, mụ mụ ngươi còn không phải là nữ nhân sao? Còn cũng không hoa nữ nhân tiền. Nam Hy mặt ngoài vẫn là bưng không rất cao hứng biểu tình. Làm người phục vụ lại đây gọi món ăn. Chờ điểm xong rồi đồ ăn. Cũng chưa cấp Ngô Khải sắc mặt tốt xem. Lấy ra di động lo chính mình chơi lên. Bị nàng điều tĩnh âm di động. Có Lạc Kỳ Hoành phát tới tin tức. Hỏi nàng đi nơi nào. Hậu thiên nàng muốn lên đài thi đấu diễn xuất phục đã làm tốt. Làm Nam Hy trở về thí xuyên một chút. Xác nhận kích cỡ có hay không yêu cầu sửa chữa địa phương. Nam Hy cấp Lạc Kỳ Hoành về tin tức. Tỏ vẻ hôm nay sẽ tối nay trở về. Trang phục sự sáng mai thử lại. Lạc Kỳ Hoành không nghi ngờ có hắn. Còn tưởng rằng Nam Hy thật sự có chuyện vội liền đáp ứng rồi. Nam Hy lại dùng di động chơi hai thanh tiêu tiêu nhạc. Không phải không có thấy Ngô Khải không ngừng chiều chính mình nhìn xung quanh ánh mắt. Chính là không để ý tới hắn. Ngô Khải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đem Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ hù đến trong lòng một trận lo lắng. Tô Ly khóc không ra nước mắt. Phía trước nàng cũng cố ý ở Ngô Khải trước mặt bưng. Lại không Nam Hy loại này lá gan à. Nam Hy khuyên nàng đừng đùa hỏa tự thiêu. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy Nam Hy mới là chân chính chơi với lửa. Chơi đến đặc biệt hung mãnh. Nam Hy thắng hai thanh trò chơi sau. Lại dùng di động tra xét trong chốc lát tư liệu. Ghế lô môn đã bị gõ vang. Người phục vụ thượng đồ ăn tới. Ngô Khải tìm được cơ hội nói chuyện. Ăn cơm đừng đùa di động, đã biết Nam Hy lười biếng trở về một câu. Ngó Ngô Khải liếc mắt một cái. Ngô Khải đầy ngập bất mãn oán khí. Bị này tựa oán tựa dụ một cái mắt móc. Câu đến tan hơn phân nửa. Nam Hy đem điện thoại buông. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm ăn y trên bàn cơm không khí mật nước xấu hổ. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ căn bản là vô tâm tình ăn cơm. Ngô Khải cùng Nam Hy cũng không giao lưu. Thanh niên chịu không nổi ha ha cười. Dơ lên rượu vang đỏ ly nói. Đại gia uống trước một ly. Chẳng lẽ nhận thức sao? Đúng rồi. Các mỹ nữ còn không biết tên của ta đi. Kêu ta một tiếng thư gia là được. Ha ha, ngươi mặt đâu? Các ngươi kêu hắn thư thiếu. Ngô Khải tiếp miệng nói. Hiện trường ba nữ sinh cũng chưa nói chuyện. Ngô Khải cùng thư thiếu sắc mặt lập tức không hảo. Ngô Khải vừa định phát tác. Nam Hy gắp một miếng thịt bỏ vào hắn trong chén. Chiều hắn khẽ cười nói. Ngô Thiếu. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bàn phía dưới. Ngô Khải cảm giác được ngoại lai chân. Cọ qua hắn cẳng chân. Tê, lại tới nữa. Cái này yêu tinh, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Lão quý, ta tạp cho ngươi soát bạo. Ngươi cũng tới liêu ta. Liêu ta à, hi hi. Lão quý, thích xe thể thao, cho ngươi, thích mua mua mua, cho ngươi, tới liêu ta à, hi hi, ngươi có phải hay không có bệnh? Lão quý, ân, tưởng giết chết Ngô Thiếu là bệnh nói. Ta bị bệnh, quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.